Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1227, Huyễn Tuyết. Dịch Vân không biết Mạc Lão ý tứ trong lời nói, nhưng nhìn Huyễn Trần Tuyết đưa kiếm ý đã quyết, cũng chỉ đành đem kiếm nhận lấy. Hắn chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút ra mũi kiếm, vù. Chấm ngoặc kép, trường kiếm phát sinh từng tiếng càng kiếm ngân vang, một luồng ép người hàn khí, theo phả vào mặt, Dịch Vân đem kiếm này triệt để rút ra. Thân kiếm cùng vỏ kiếm như thế, cũng là màu băng lam, trong đó khắc dấu 7 viên phù văn, mỗi một viên phù văn đều có bàn tay trẻ sơ sinh vậy to nhỏ. Từ mũi kiếm đến kiếm sàm, từng cái đứng hàng mở. Nhìn thấy này phù văn, Dịch Vân ánh mắt sáng lên, những bùa chú này, hắn giống như đã từng quen biết. 7 viên phù văn, trong đó có 5 viên đã mơ hồ sáng lên, lập lòe ánh sáng lộng lẫy, còn có 2 viên nhưng là toàn bộ ám. Từ nơi này 5 viên sáng lên phù văn dấu ấn bên trong. Dịch Vân cảm nhận được sức mạnh to lớn, có thể còn dư lại 2 quả kia phù văn dấu ấn. Nhưng phảng phất nguyên khí hố đen, chúng nó không chỉ không tỏa ra bất luận là sóng năng lượng nào. Mặc dù Dịch Vân đi dùng cảm giác tra xét, cũng sẽ cảm giác mình cảm giác bị hút vào trong đó. Tặng lại không được bất kỳ tin tức gì. Dịch Vân nhìn này 7 đạo phù văn rất lâu. Rốt cục hắn nhớ tới chính mình đã từng đã gặp qua ở nơi nào bọn họ. Hắn thu hồi dài kiếm đạo. Huyễn cô nương, này phù văn ta có chút ấn tượng, ta đã từng đã tiến vào một cái tên là Thanh Trì kiếm phái môn phái nhỏ. Cái kia trong tông môn có một cái trấn phái bảo, tên là Thanh Trì tổ kiếm, này Thanh Trì tổ trên thân kiếm, cũng có 7 đạo phù văn, cùng thanh kiếm này thoáng có một chút tương tự, nhưng kỳ huyền diệu trình độ, xa kém xa, Thanh Trì tổ kiếm. Dịch Vân sử dụng tới, thanh kiếm kia nắm giữ linh tính, không bị kiếm công nhận người cầm nó, chính là một đoạn cứng rắn sắt mà thôi, mà bị nó công nhận người nếu như cầm nó. Cái kia nhưng là tuyệt thế thần kiếm, hủy thiên diệt địa, không gì không làm được. Dịch Vân thử kiếm thời điểm, kiếm vô phong đem kiếm này mượn cùng Dịch Vân, lúc đó Dịch Vân cảm giác kiếm này dường như từng bị trọng thương. Dù chỉ như thế, làm Dịch Vân kích hoạt trên thân kiếm 7 đạo phù văn thời gian, nó cũng cho thấy vô cùng uy lực. Dịch Vân dùng chiêu kiếm này, đánh bại áp chế tu vi Thanh Trì kiếm phái thái thượng trưởng lão kiếm bất dịch. Huyễn Trần Tuyết cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nàng nói rằng, chuôi này cổ kiếm, nguyên bản chính là cực đạo thần binh, thời đại thượng cổ. Từng có luyện khí đại sư phỏng chế kiếm này, tính ra, nó cũng phải có một ít hàng nhái truyền lưu đời sau. Thì ra là như vậy, Thanh Trì kiếm phái là Thanh Dương quân hậu nhân, mà Thanh Dương quân cùng Bạch Nguyệt Ngâm có một ít liên hệ. Cái kia Thanh Trì kiếm phái do vận may run rủi được kiếm này hàng nhái. Cũng bình thường, bất quá chỉ là hàng nhái. Hơn nữa đã trải qua như vậy đã lâu năm tháng, lại từng chịu đựng thương tích, như cũ có như vậy uy lực, thanh kiếm này không khỏi thật là đáng sợ chút. Huyễn cô nương, này kiếm quá quý trọng, ta không thể nhận. Dịch Vân cảm thấy bị hổ thẹn, hắn cùng Huyễn Trần Tuyết lần đầu quen biết, có thể nào thu như vậy lễ, hơn nữa Huyễn Trần Tuyết cũng không có đạo lý cho hắn nặng như vậy lễ a. Lúc này Mạc Lão hít một tiếng, mở miệng nói, nếu là tiểu thư đưa cho ngươi, ngươi hãy thu đi. Dịch Vân kinh ngạc nhìn Mạc Lão một chút, trước nóng ruột chính là Mạc Lão, hiện tại khuyên chính mình thu kiếm cũng là Mạc Lão. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi nơi ở nghỉ ngơi. Mạc Lão đang khi nói chuyện, cũng không cùng Dịch Vân giải thích. Hắn xoay người hướng về Huyễn Trần Tuyết xin cáo lui, liền muốn ly khai, mà Huyễn Trần Tuyết cũng chỉ là đối với Dịch Vân khẽ mỉm cười. liền về tới trong nhà Trúc. Dịch Vân Tổng không tốt, cùng Huyễn Trần Tuyết đồng thời tiến vào nhà Trúc. Chỉ có thể đuổi tới Mạc Lão, nắm trong tay chân quý thần binh. Dịch Vân không nhịn được hỏi, kiếm này đến tột cùng có ý nghĩa gì? Mạc Lão có thể không công khai. Mạc Lão đi ở đằng trước, cũng không quay đầu lại, cũng không trả lời. Dịch Vân từ phía sau nhìn thấy, Mạc Lão khóe mắt, tựa hồ toát ra mấy phần khổ sở cùng bi thương sắc. Tựa hồ Huyễn Trần Tuyết tặng kiếm, để Mạc Lão nhớ ra cái gì đó, hắn mới có thần sắc như vậy. Hai người yên tĩnh đi rồi rất lâu, mãi đến tận Mạc Lão mang theo Dịch Vân đi tới một chỗ lịch sự tao nhã đình viện trước, mới dừng bước lại. Khu nhà nhỏ này cùng thông thường nông gia tiểu viện không có gì khác nhau. Xem ra có chút năm đầu cửa gỗ, tường trắng ngói đỏ, còn có trước cửa một khối dùng hàng rào vòng vườn hoa nhỏ. Hoa viên bên cạnh, chỉnh tề bày bày đặt một cái ấm nước cùng một thanh thanh tú hoa quốc. Dịch Vân cảm giác mình đã lâu chưa từng thấy như vậy phàm người mới sẽ sử dụng công cụ. Võ giả có rất ít loại hoa, đều là trồng thuốc, hơn nữa trồng trọt thảo dược, cũng là dùng pháp lực dội nước cày thổ, nào có dùng cái cuốc. Này hoa viên là tiểu thư trước đây xử lý, ngươi liền ở lại nơi này đi. Mạc Lão thản nhiên nói. Hắn phát hiện Dịch Vân vẫn là nhìn kiếm trong tay, lắc lắc đầu nói rằng, liên quan với kiếm này, tiểu thư tặng kiếm sau, liền ra hiệu ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Đó chính là không muốn giải thích cho ngươi. Tiểu thư không nói, ta một cái lão nô tự nhiên không nên nhiều lời. Chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, Mạc Lão xoay người muốn đi. Có thể đã bước ra vài bước sau, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu. Thở dài một hơi nói rằng, Dịch công tử, tiểu thư là một cái người cơ khổ. Ngươi kiếm trong tay, liên quan đến tiểu thư vận mệnh. Sẽ có một ngày, ngươi nếu như có thể giải khai trên thân kiếm bảy đạo phù ấn, còn hy vọng ngươi có thể giúp một tay tiểu thư. Ai, ta còn là lắm mồm. Dịch công tử ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Mạc Lão nói xong, vội vã đi rồi, lưu lại Dịch Vân có chút xuất thần, giải khai bảy đạo phong ấn, trợ giúp Huyễn Trần Tuyết. Này bảy đạo phong ấn, phải là chỉ trên thân kiếm bảy đạo phù văn đi. Bảy đạo trong phù văn có năm đạo đã hơi sáng lên, ý là đã giải khai, hoặc là đã từng giải khai quá. Không có sáng lên chỉ là cuối cùng cái kia hai đạo. Dịch Vân ban đầu ở Thanh Trì kiếm phái được Thanh Trì tổ kiếm thời gian, tương tự là bảy đạo phù văn. Hắn ngộ được kiếm tâm thời gian, một hơi giải khai, nhưng là thanh kiếm kia chỉ là hàng nhái mà thôi, so với chính phẩm khác nhau một trời một vực. Mạc Lão hy vọng chính mình giải khai thanh kiếm này bảy đạo phong ấn. Mặc dù không biết Huyễn Trần Tuyết đến tột cùng có cái gì chuyện cũ, đã trải qua cái gì, nhưng nghĩ đến chỉ cần đem bảy đạo phong ấn toàn bộ giải khai, liền tất cả chân tướng rõ ràng. Đối với Huyễn Trần Tuyết, Dịch Vân có loại không nói ra được cảm giác. Nếu như có thể giúp trợ tên thiếu nữ này, hắn tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Nắm kiếm trong tay, Dịch Vân lúc này mới nhớ tới, còn không hỏi thanh kiếm này tên. Loại này thượng cổ thần binh, có lẽ ở lịch sử lâu đời trong năm tháng, có không chỉ một tên. Bất quá này cũng không trọng yếu. Nếu Huyễn Trần Tuyết đem kiếm tặng cùng mình, lại một câu nói không nói thêm nữa. Vậy này kiếm tên, Dịch Vân thẳng thắn chính mình lấy, liền gọi ngươi, Huyễn Tuyết đi, chấm ngoặc kép. Dịch Vân lại lần nữa rút ra trường kiếm, trên thân kiếm kia, đang chiếu rọi ra Dịch Vân khuôn mặt. Huyễn Tuyết kiếm, giống như nó đời trước chủ nhân Huyễn Trần Tuyết như vậy. Óng ánh trong suốt, tinh khiết mà mang theo hàn khí. Dịch Vân cảm giác cái kia tượng băng ngọc mài giống như trong thân kiếm, tựa hồ đóng băng vĩnh hằng năm tháng. Lúc này, Mạc Lão đưa đi Dịch Vân sau, đã lùi trở về Huyễn Trần Tuyết chỗ ở nhà Trúc ở ngoài. lẳng lặng chờ, chờ Huyễn Trần Tuyết dặn dò. Mạc lão, ngươi chính là nói với hắn một ít chuyện cũ chứ? Thanh âm mờ ảo từ trong nhà trúc truyền đến. Mạc lão cúi đầu, áy náy nói rằng, lão nô không nhịn được. Chỉ nhắc tới hơi có chút điểm, lão nô không thể tin được. Tiểu thư cứ như vậy thanh kiếm tống đi. Người trẻ tuổi kia, làm sao giải khai thần phong ấn a? Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.